Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1371, tranh đồ. Lấy 100 cân ly kim san hô cộng thêm 80 vạn linh thạch thượng phẩm. Từ ngôn rốt cục đổi được vạn dương mộc, đạt được dị bảo mừng rỡ. Hoàn toàn chính xác xuất hiện ở trên mặt, chỉ là ánh mắt không thấy vạn dương mộc, mà là nhìn phía cung Diệu Vũ. Từ ngôn bộ dáng này, có thể xưng quái dị. Bách thảo các trưởng quỹ 10 phần không hiểu. Phòng văn phân thân mang theo hiếu kỳ. Liền liền cung bá đình đều không hiểu thấu. Mà cái kia đầu chọc cung Diệu Vũ, bỗng nhiên sinh ra một cỗ ảo giác. Thật giống như hắn bị âm u mà cường đại hung thú để mắt tới đồng dạng. Nhìn cái gì vậy, tiểu gia cung Diệu Vũ không sợ trời không sợ đất. Muốn động ta. Hỏi trước một chút sư tôn ta lại nói. Cung Diệu Vũ cảm thấy đối phương ánh mắt rất đáng sợ. Nhưng hắn trời sinh ngang ngược, lại phách lối đã quen, mà lại không có sợ hãi. Cung Diệu Vũ người này đừng nhìn ngang ngược càn rỡ. Hắn có cái đặc điểm, cái kia chính là cùng hắn sư tôn như hình với bóng. Chỉ cần ra cửa, Cung Diệu Vũ nhất định đi theo cung bá đình bên cạnh. Có nguyên anh đỉnh phong tông chủ sư tôn che chở, tùy tiện không ai có thể di động được hắn cung Diệu Vũ. Nếu là chọc cừu ra, cùng lắm thì tránh về Trảm Tình môn, Tây Châu vực nhất lưu tông môn. Ai dám đi Trảm Tình môn tìm hắn báo thù, chính là có loại này ngọn nguồn khí. Cung Diệu Vũ mới dám không che đậy miệng, liền từ ngôn vị này nguyên anh đỉnh phong cũng dám chửi rủa. Chỉ bất quá hắn lần này gây sai người. Người gọi cung Diệu Vũ, từ ngôn cười ha hả nhìn về phía đối phương. Hỏi, tiểu tử, liền nguyên anh cường giả cũng dám mắng. Người cỗ này cuồng ngạo là trời sinh mà đến. Vẫn là dáng chống đỡ đây này, nói nhảm, tiểu gia đương nhiên là trời sinh gan lớn, đừng nói nguyên. Anh, hóa thần ta cũng dám mắng, cung Diệu Vũ vênh váo tự đắc uống nói. Nói là như thế. Hắn cũng không có thực có can đảm đối phòng văn cái kia nói phân thân vô lễ. Cung Diệu Vũ chẳng những ương ngạnh, người này còn 10 phần thông minh. Không kịp hắn tu sĩ không dám chọc hắn, cao hơn hắn mạnh tu sĩ lại không dám tùy tiện cùng cung bá đình là địch. Cung Diệu Vũ trong lòng mình nắm chắc, trên đời nguyên anh hắn không sợ, thế nhưng là hóa thần thì không được. Thật muốn chọc hóa thần, hắn sư tôn cũng bảo hộ không được hắn. Tốt lão phu đúng vậy ưa thích trời sinh người cuồng ngạo. Ha ha, từ ngôn ngoài dự liệu khen một câu. Nghe được những người khác tất cả đều sững sờ. Còn tưởng rằng vị này bị người ta mắng choáng váng. Người sống một đời, tu đúng vậy một bộ ngạo cốt. Người nào tuổi nhỏ không nhẹ cuồng ha ha. Tiểu tử, người rất giống lão phu lúc còn trẻ. Không chỉ kiệt ngao bất thuần, còn coi trời bằng vung. Thêm chút chỉ điểm, ngươi có hy vọng kế thừa lão phu, cuồng nhân nói. Từ ngôn nói xong câu đó đột nhiên khí thế biến đổi. Nguyên anh đỉnh phong uy áp ầm vang tản ra. Cao thâm tu vi hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Một trận mua bán một trận duyên pháp. Tiểu tử, cơ hội tới. Ngươi như bái ta làm thầy, ta bảo đảm ngươi trong vòng 3 năm nguyên anh đại thành. Một giáp từ bên trong đến nguyên anh đỉnh phong, từ ngôn dứt lời. Ánh mắt ngưng tụ, bày ra một bộ cao thâm mặt chắc tư thái. Tay vê dâu dâu, khí vũ bất phàm, từ vừa rồi ổn trọng, đột nhiên trở nên ngạo khí lẫm nhiên. Từ ngôn lần này chuyển biến thấy bách thảo các trưởng quỹ sửng sốt. Vị kia hóa thần phòng văn cũng sửng sốt. Cung bá đình sửng sốt. Liền liền đầu chọc cung Diệu Vũ đều sửng sốt. Bị người chửi rủa khiêu khích, không chỉ không buồn, thế mà còn thu đồ đệ. Lầu ba tất cả mọi người cho rằng từ ngôn não tử hỏng. Thu ta làm đồ đệ ngươi làm mộng a, cung Diệu Vũ trố mắt chỉ chốc lát. Lập tức cười to nói, sư tôn ta chính là Trảm Tình môn tông chủ, mà lại ta là lão nhân gia ông ta duy nhất chân truyền đệ tử. Ngươi là cái thứ gì, cho là mình là hóa thần còn thu ta làm đồ đệ. Người coi đồ đệ của ta ta cũng đừng. Đối mặt cung Diệu Vũ càng phát ra phách lối. Từ ngôn cười ha ha, đầy mắt hoan hỉ, nói, tốt tốt tốt, lão phu đúng vậy thích ngươi cỗ này cuồng vọng. Thu đồ đệ cũng không trắng thu, thấy không, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, khối này vạn dương mộc về ngươi. Bịch một tiếng, chứa vạn dương mộc hộp gỗ rơi ngay tại Từ Ngôn dưới chân. Lần này Cung Diệu Vũ không mắng, không những không mắng, ngược lại ánh mắt bên trong mang theo chấn kinh cùng nghi hoặc. Hắn bắt đầu xem không hiểu mục đích của đối phương, mới vừa rồi còn coi là đối phương bất quá là cái ly gián mà thôi. Muốn ly gián hắn Cung Diệu Vũ cùng Cung Bá Đình tình thầy trò. Bây giờ nhìn thấy đối phương lấy ra vô cùng chân quý vạn dương mộc, Cung Diệu Vũ tâm tư động như vậy mấy phần. Hắn vốn không họ Cung, là hắn sư tôn vì hắn đổi tính thị, vì hiển lộ rõ ràng sư đồ như cha con. Cung Diệu Vũ lại không ngốc, cái kia sư tôn lãnh huyết một phía hắn tuy nhiên không biết đến, lại có thể nào chưa từng nghe qua. Giết chết cả nhà hơn 300 miệng vô tình chi nhân, ngược lại đối với hắn tên đồ đệ này như là hòn ngọc quý trên tay. Cái này căn bản liền không hợp với lẽ thường. Cứ việc cảm thấy không thích hợp, nhưng là Cung Diệu Vũ thủy chung nhìn không ra hắn sư tôn mục đích là cái gì. Thế là hắn bắt đầu làm tầm trọng thêm phách lối. Thậm chí ngay cả Từ Ngôn loại này xa lạ cường giả cũng dám chửi rủa. Không chỉ có là bởi vì hắn trời sinh ương ngạnh, còn có thăm dò hắn sư tôn phòng tuyến cuối cùng mục đích ở trong đó. Nhìn như thân như cha con sư đồ, trên thực tế cũng không phải là như biểu tượng cái kia vậy. Giữa hai người tồn tại nhìn không thấy vết rách, bởi vì cũng không hoàn toàn tín nhiệm. Bây giờ thiên, phần này vết rách đem tại Từ Ngôn tham gia phía dưới trở nên càng sâu. Vạn dương mộc có gì đặc biệt hơn người ta có sư tôn? Ai sẽ bái ngươi làm thầy? Sư tôn ta sẽ còn tìm cho ta đến tốt hơn tài liệu luyện chế pháp bảo. Cung Diệu Vũ chỉ là do dự, trong nháy mắt liền làm ra quyết định, lập tức trở về Tiệt Từ Ngôn. Chỉ bất quá hắn cũng không phát hiện, chính hắn nói khí cùng thái độ đã không có trước đó cái kia vậy cuồng ngạo ngang ngược. Vật này vì mộc chi bản nguyên, những địa phương khác không dễ tìm, thích hợp nhất tu luyện mộc hệ pháp thuật tu sĩ. Luyện chế thành cực phẩm pháp bảo về sau, càng có cơ hội cường hóa thành linh bảo. Từ Ngôn như cũ một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, nói, nếu ngươi bái ta làm thầy, cái này vạn dương mộc ta sẽ giúp ngươi luyện chế thành cực phẩm pháp bảo. Trừ cái đó ra, còn có 100 vạn linh thạch đưa ngươi. Cũng không phải hạ phẩm linh thạch, mà là 100 vạn linh thạch thượng phẩm, lại một cái trọng lễ vứt ra ngoài. 100 vạn linh thạch thượng phẩm cái kia chính là hơn ức hạ phẩm linh thạch, như thế thiên giới. Bình thường Nguyên Anh đều theo không kịp lấy Cung Diệu Vũ thân phân địa vị, không có khả năng không biết đến số lớn linh thạch, nhưng là 100 vạn linh thạch thượng phẩm hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nghe nói về sau lập tức lần nữa sững sờ, ánh mắt lắc bắt đầu chuyển động, hô một tiếng, không đợi Cung Diệu Vũ từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Từ Ngôn xuất hiện trước mặt 8 hạt tiểu xảo đan dược. Mỗi một hạt đều tản ra tinh thuần linh khí. Một hạt nhưng duyên thọ 3 năm. 8 hạt chính là 24 năm thọ nguyên. Tuy nhiên thiếu chút, hiệu dụng cũng không kém. Dù sao cũng là đan thánh tự mình luyện chế linh đan, đồng dạng đưa ngươi. Còn thừa duyên thọ đan là chân vô danh chân giấu. Chỉ còn 8 hạt, bị Từ Ngôn cùng nhau xuất ra. Đừng nhìn duyên thọ đan hiệu dụng chỉ có 3 năm, giá trị cũng không thấp. Đan dược vừa xuất hiện, vị kia lầu 3 trưởng quỹ con mắt đều sáng lên, nói thầm nói, đan thánh luyện chế duyên thọ đan, đồ tốt a, liền Nguyên Anh trung kỳ đều cực kỳ xem trọng đan dược, há có thể tiện nghi. Gặp trưởng quỹ kia bộ dáng như thế, Cung Diệu Vũ cổ họng nhấp nhô một chút, ánh mắt cũng phiêu hốt một chút. Bất quá khi hắn nhìn thấy Cung Bá Đình sắc mặt âm trầm thời khắc, bỗng nhiên bị bừng tỉnh. Hắn không phải là không có sư môn, thật muốn tại Cung Bá Đình trước mặt cải đầu người khác. Không phải tao ngộ trảm tình môn truy sát không thể. Mặc dù đối phương xuất ra những này đại giới đủ để cho kim đan tu sĩ điên cuồng đến liều lĩnh, nhưng là Cung Diệu Vũ vẫn là nhịn xuống, quyết định nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt đối phương. Ta có sư tôn. Cung Diệu Vũ vừa mới nói ra 4 chữ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang trầm đục. Tại Từ Ngôn xuất hiện trước mặt một khối uốn lượn quay quanh ngọc thạch. khối ngọc thạch này một khi xuất hiện, toàn bộ bách thảo các lầu ba lập tức tràn đầy kinh người linh khí. Linh mạch tinh túy thượng phẩm, lúc này một bên xem náo nhiệt Phòng Văn đều ngồi không yên. Thông suốt đứng dậy nhìn chằm chằm khối ngọc thạch kỳ dị kia. Hắn một chút liền nhận ra được, khối ngọc thạch này chính là thượng phẩm linh mạch tinh túy chỗ. Căn bản là có tiền mà không mua được dị bảo. Thậm chí so vạn dương mộc đều chân quý hơn, bái ta làm thầy. Ta cho ngươi thêm một đầu thượng phẩm linh mạch tinh túy. Từ nay về sau, ngươi nhưng khai tông lập phái. Quảng thu môn đồ, về phần trảm tình môn gút mác, ta thay ngươi đỡ được lấy ra kinh người dị bảo. Từ ngôn vẫn là tại cười, chỉ là đáy mắt lạnh lùng bên trong, tràn đầy vô tận ác niệm. Này lúc đen kịt ôn hòa lão giả, trên thực tế đã hóa thân thành trên đời hung nhất ác quỷ. Nụ cười kia nhìn như hòa ái, lại mang theo không nói ra được làm người ta sợ hãi cảm giác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.